Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, thôn phệ năng lượng. Lộc Vũ, tiểu tử ngươi trọng thương thành như vậy, lại còn có thể đứng lên. Giang Phong khinh miệt quét mắt Lộc Vũ liếc mắt, trong mắt hắn, Lộc Vũ cùng phế vật không có gì khác biệt, chính là một cái mặc hắn khi dễ kẻ đáng thương. Hắn không chỉ có muốn cướp Lộc Vũ linh thạch, còn muốn đem Lộc Vũ gian nhà đều cướp đoạt hết sạch. Chợt, hắn nhãn tình sáng lên, cũng là bỗng nhiên chú ý tới Lộc Vũ trước ngực treo luân hồi thánh ngọc. Luân hồi thánh ngọc thả ra thần kỳ quang mang, thể hình trong suốt, vừa nhìn liền biết là một bảo bối tốt. Lộc Vũ, nguyên lai tiểu tử ngươi còn có một cái như vậy bảo bối tốt. Chẳng lẽ là ngươi bảo vật gia truyền? Lấy sau bảo bối này cùng ngươi không có quan hệ, nó là của ta. Giang Phong lập tức xuất thủ chém giết Lộc Vũ luân hồi thánh ngọc, một tay lấy ra, tình thế bắt buộc. Giang Phong chính là đoán thể kỳ ngũ trọng thiên, so với Lộc Vũ mạnh nhiều như vậy, hoàn toàn chính là một bộ quyền sanh sát trong tay tư thế. Lộc Vũ còn muốn dựa vào luân hồi thánh ngọc quật khởi, không muốn ngay từ đầu luân hồi thánh ngọc cũng làm người ta theo dõi. Cổ hướng đến nay một vạn năm, dám như thế nói chuyện với ta người, ngươi là người thứ nhất. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, hắn bỗng nhiên liền hướng Giang Phong một quyền đánh ra ngoài. Cái này phổ thông một quyền, ở trong tay của hắn, dĩ nhiên đánh ra một loại quyền ý. Tiểu tử ngươi còn dám phản kháng? Giang Phong giận dữ, hắn tức thì cũng thay đổi tay vì quyền, đồng thời quán chú chính mình đoán thể kỳ ngũ trọng thiên toàn bộ linh lực, đồng thời thi triển là võ học hoàng giới trung phẩm võ học lạc thạch quyền. Võ học đẳng cấp phân thiên, địa, huyền, hoàng bốn đẳng cấp, mỗi cái đẳng cấp lại phân làm thượng trung hạ tam phẩm. Hoàng giới trung phẩm võ học, đặt ở ngoại môn trung, toán là rất không tệ võ học. Hơn nữa môn này lạc thạch quyền đi đại mới vừa đại chợt lộ tuyến. Hơn nữa cường lực, ra tay toàn lực thi triển lạc thạch quyền, đây là muốn một quyền đem Lộc Vũ đánh tàn phế ý tứ. Giang Phong nhếch miệng lên một cái cười nhạt, hắn chính là muốn đem Lộc Vũ cánh tay cho sinh cắt đứt. Cái này nhìn như hung mạnh một quyền, lại làm cho Lộc Vũ rất là không tiết tháo. Ngươi cái này quyền pháp cấp quá thấp, đơn giản là sơ hở trăm chỗ. Lộc Vũ là ai? Hắn chính là vạn năm trước sáu đại đế tôn chi thủ. Nhãn lực bực nào nó cao minh, liếc mắt liền nhìn ra Giang Phong cái này quyền pháp trong kẽ hở. Hắn căn bản cũng không cùng Giang Phong đi ngạnh bính, mà là quyền phong đấu chuyển, nhắm ngay Giang Phong hạ bàn một cái địa phương. Cái kia địa phương chính là Giang Phong lực lượng thay đổi bộ vị mấu chốt, tương đương với rắn bảy tấc. Hai phe so đấu xuống, Giang Phong trực tiếp bay rớt ra ngoài, thân thể nặng nề oanh ở sau lưng tường lên. Giang Phong tức thì thân chịu trọng thương, cũng không chỉ là trọng thương đơn giản như vậy. Vừa rồi Lộc Vũ một quyền đánh trúng Giang Phong quyền pháp trong bảy tấc, khiến cho linh lực chạy trở về, phản phệ đến Giang Phong trong kinh mạch. Như Giang Phong không thể tìm được cao minh bậc thầy luyện đan điều dưỡng, khả năng cả đời không pháp đột phá cảnh giới mới, làm sao có thể? Giang Phong kinh thanh kêu lên, so với việc thân thể trọng thương, hắn càng chịu đả kích là nội tâm. Hắn cư nhiên bị Lộc Vũ một quyền đánh bại. Lộc Vũ đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì? Hắn phát hiện Lộc Vũ đích thật là thay đổi. Tuy là ăn mặc vải rách nát vụn áo lót, nhưng là lại tản ra một loại khó mà diễn tả bằng lời khí phách. Cái bá khí làm người ta có dũng khí trời sinh rung động. Đối mặt một quyền này chế địch hiệu quả, Lộc Vũ cũng rất là không hài lòng. Hắn lắc đầu, nhìn xem quả đấm của mình, nói ra, vẫn là tu vi trụ cột quá yếu. Không phải một quyền này, đầy đủ ngươi chết 100 lần. Những lời này nghe vào Giang Phong trong lỗ tai, kém chút không có làm cho Giang Phong phún huyết. Lộc Vũ lại còn ngại tổn thương hắn không đủ trọng. Lộc Vũ, mới vừa rồi là ta lơ là sơ suất, chờ chữa khỏi thương thế, lại tới tìm ngươi tính sổ. Giang Phong tâm tình kịch liệt kêu to, ta Lộc Vũ thủ hạ không giết hạng người vô danh. Ta cảnh cáo ngươi, không muốn trở lại chọc ta, bằng không hậu quả tự phụ. Đưa ngươi linh thạch lưu xuống, ngươi có thể lăn. Lục Vũ tiến lên một bước, đem Giang Phong trong ngực một túi linh thạch cho đoạt lại. Nhưng sau quang lên Giang Phong thân thể, hướng ngoài cửa chính là đưa tới, giống như là ném một cái như chó chết, đem Giang Phong ném ra ngoài. Lục Vũ, ngươi dám đoạt linh thạch của ta, ngươi cho ta chờ. Xa chỗ còn vang lên Giang Phong thanh âm. Thế nhưng Giang Phong người đã trải qua chạy xa. Đối với Lộc Vũ mà nói, Giang Phong căn bản không coi là cái gì. Này thì hắn lòng tràn đầy đều bị cái kia một túi linh thạch cho hấp dẫn tới. Mở túi ra tỉ mỉ, khẽ đếm, tổng cộng là 312 khối linh thạch. Giang Phong tiểu tử này cũng không biết cất bao lâu linh thạch, nhưng thật ra tiện nghi ta. Luân hồi thánh ngọc cho ta hấp. Lộc Vũ tiếp tục thúc giục luân hồi thánh ngọc hấp thu khiêng linh cữu đi thạch tới. So với thiên địa linh khí, hấp thu linh thạch hiệu quả liền giỏi hơn nhiều. Hao phí trong một đêm công phu, đem 312 khối linh thạch toàn bộ hấp thu xong, Lộc Vũ đã trực tiếp theo đoán thể kỳ tam trọng thiên tiêu thăng đến đoán thể kỳ ngũ trọng thiên. Phải biết rằng đẳng cấp càng là đến phía sau, tăng lên càng khó. Lần này Lộc Vũ có thể lần thứ hai duy nhất để thăng hai cấp. Đơn giản là huyền nguyệt tông kỳ tích, nên đi ra ngoài một chút. Ngược lại muốn nhìn một chút đây là đang thiên vũ đại lục người nào địa phương. Lộc Vũ sân tọa lạc tại sườn núi lên, hắn đi ra ngoài, đi tới đỉnh núi Diễn Vũ Tràng. Một đường trên, lên, có không thiếu người biết hắn, chứng kiến hắn đến đây, đều là chỉ trỏ, nói ra, thấy được không, hắn chính là cái kia nhập môn 3 năm, cũng còn chỉ có đoán thể kỳ lưỡng trọng thiên Lộc Vũ. Chúng ta huyền nguyệt tông làm sao thu một phế vật như vậy, đúng vậy a. Nghe nói hắn linh căn chắc thí đi ra ngoài là nhân cấp nhất phẩm kém cõi nhất linh căn đây. Hắn căn bản liền không xứng tu luyện. Mọi người đối với Lộc Vũ khinh bỉ và trào phúng. Lộc Vũ áp căn bản không hề để trong lòng lên. Chân chính làm cho hắn để ý chỉ có ba chữ kia. Huyền Nguyệt Tông. Nơi này là Huyền Nguyệt Tông. Lộc Vũ lông mi hơi dương lên. Huyền Nguyệt Tông, không phải Lục Ly tiểu tử kia sáng lập tông phái sao? Lộc Vũ làm sáu đại đế tôn chi thủ, ở vạn năm trước nhất cộng thu 103 người đệ tử. Không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên kiêu. Trong đó không thành khí nhất chính là cái này Lục Ly. Lộc Vũ cho rằng Lục Ly đột phá chí tôn cảnh vô vọng. Vì vậy làm thỏa mãn Lục Ly nguyện, sự chấp thuận Lục Ly tại thế tục khai sơn lập phái, thành lập danh chấn nhất thời Huyền Nguyệt Tông. Lục Ly tuy là đột phá chí tôn cảnh vô vọng, nhưng làm Lộc Vũ đệ tử, phóng nhãn thế gian, cũng là nhất phương hào hùng. Hắn khai sáng Huyền Nguyệt Tông khởi điểm đã cao vô cùng. Lộc Vũ không nhịn được Lục Ly cầu xin, từng ra tay giúp Lục Ly giúp đỡ qua Huyền Nguyệt Tông. Truyền thủ không thiếu cao cấp pháp môn, trải qua mấy trăm năm phát triển, đương thời Huyền Nguyệt Tông đã trở thành thiên hạ nhất cường đại tông phái một trong. Càng là vô số võ giả võ học thánh địa, nhiều thiếu vương giả quý trụ, Đến đây Huyền Nguyệt Tông Mộc Dục Thánh Quang cúi xuống thủ linh tụng. Đương thời, người nào đại gia tộc chung, nếu là có đệ tử có thể bái nhập đến Huyền Nguyệt Tông môn hạ, tuyệt đối có thể được xưng là phần mộ tổ tiên trên. Lên, mạo khói xanh, Huyền Nguyệt Tông gợi lên Lộc Vũ một ít hồi ức. Nghĩ lúc đó, cái kia không thành khí nhất Lục Ly, nguyên nhân tu luyện không được thiện, thường bị hắn một cây gậy đánh gào khóc trực khiếu, cái mông không biết nát vụn mở bao nhiêu lần. Hết chương.